Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, đường tam máu mẹ nổ. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đường tam máu mẹ nổ. Trên người hắn cái khác thương tích tại Lam Ngân Hoàng đùi phải xương bản thân sửa chữa phục hồi. Phía dưới hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn cũng không nhìn thấy nữa. Tại sao có thể như vậy? Nhất định là Lộ Viễn cái kia hỗn đản giờ trò quỷ. Nhất định là đường tam nổi trận lôi đình. Trước đó hắn rất tự tin coi là Lam Ngân Hoàng đùi phải xương có thể sửa chữa phục hồi ánh mắt của hắn. Không nghĩ tới. Hắn hỏng mất. Là trên tay hắn thanh kiếm kia. Không biết theo cái gì thời điểm. Diệt Ly đã xuất hiện sau lưng đường tam. Lộ Viễn trong tay thanh kiếm kia gặp được đường thần trong tay cái kia thanh thần khí về sau bị kích phát ra. Tại loại này tình huống dưới. Lộ Viễn thanh kiếm kia chọc mù đường tam con mắt sau không thể khôi phục cũng là bình thường. Chỉ là, chuyện sự tình này qua đi. Nàng muốn nhường Lộ Viễn vì nàng sử dụng. Tựa hồ rất không có khả năng. Lộ Viễn thực lực tăng thêm một cái thần khí. Đã không là bình thường phong hào đấu la có thể đối phó. Giờ khắc này, đáy lòng của nàng dâng lên nồng đậm túc sát chi khí. Đã không chiếm được. Liền muốn tìm cơ hội hủy đi. Nếu không, về sau sẽ là uy hiếp càng lớn hơn. Ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày. Chờ chữa khỏi vết thương về sau đi tìm ta. Nói xong, Diệt Ly biến mất trong phòng. Giáo chủ, đã toàn bộ thống kê ra. Nhóm chúng ta lần này tập kích Tác Thác Thành cùng ba lạp khác thành phố. Thông hồn sư liền tổn thất hơn 2.000 tên. Mặt khác phong hào đấu la tổn thất 4 tên. Trọng thương 2 tên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, độc hạt đấu la đem thống kê ra kết quả báo cáo ra. Trước tu chỉnh một đoạn thời gian, sau đó lại chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Chú ý thời khắc đề phòng võ hồn điện cùng tất cả đại. Tông môn động tĩnh, phòng ngừa bọn hắn trả thù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệt Ly đem đại thể sự tình giao phó xong xuôi về sau. Liền tiến vào độc thuộc về nàng tự mình mật thất. Ba tương đương, một tên khôi ngô đại hán giơ lên roi trong tay hướng về phía Ngọc Tiểu Cương rừng. Lại rút ra, người hỗn đản này có phải hay không đùa nghịch nhóm chúng ta? Ngươi làm sao hướng nhóm chúng ta cam đoan? Đây chính là ngươi nói tranh luận phải trái vô địch. Ngươi nghiên cứu ra được đồ đâu? Ta thật muốn cậy mở đầu của ngươi nhìn xem bên trong đựng có phải hay không phân. Nói đi. Khôi ngô đại hán lại là hai roi quất đi. Đánh Ngọc Tiểu Cương toàn thân quất thẳng tới xúc. Đừng đánh phế vật này. Nhường hắn trơn chu đi cho thánh tử đưa cơm. Còn không mau cút đi. Nghe được câu này. Ngọc Tiểu Cương miễn cưỡng lên tinh thần. Kéo lấy mỏi mệt thân thể lộn nhào chạy ra phòng thí nghiệm. Lại nhặt về một cái mạng chó. Đoạn này thời gian hắn thế nhưng là không ít bị đánh à. Tiếp tục như vậy nữa. Còn không bằng trực tiếp chết dễ chịu. Nhưng hắn hiện tại không thể chết. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Ai? Chấm ngoặc kép. Hắn thở dài một tiếng. Bưng lên bàn trên đồ ăn hướng đường tam gian phòng đi đến. Đoạn trước thời gian hắn kiên trì ôm lấy là đường tam đưa cơm làm việc. Đoạn này thời gian xuống tới hắn phát hiện đường tam bị tẩy não quá nghiêm trọng. Có hai lần hắn thừa dịp không người thời điểm như muốn tỉnh lại. Có thể hắn vừa mới mở miệng, chờ tới chính là đường tam đưa cho hắn hai cái vang dội miệng từ. Qua mấy lần, hắn hiện tại liền mở miệng dũng khí cũng bị mất. Hiện tại cái này răng hàm cũng bị đánh rơi mấy khỏa đây bất quá hắn còn không có từ bỏ. Hắn tính toán đợi nghiên cứu ra đến khắc chế tà hồn sư loại này mất lý trí giải dược. Sau đó tại đường tam đồ ăn bên trong hạ điểm. Đoạn này thời gian hắn tại tà hồn sư lãnh địa mỏ mẫm tản bộ thời điểm còn có một cái khác kinh. Thiên phát hiện, hắn phát hiện đường hạo. Hắn lúc ấy nhìn thấy đường hạo thời điểm. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đường hạo thiên đấu la. Trong lòng hắn thần tượng. Thế mà giống chó đồng dạng bị người nuôi dưỡng ở lồng sắt bên trong. Mà lại đường hạo so đường tam tình huống nghiêm trọng nhiều. Đừng nói là mất lý trí, hiện tại cũng mẹ nó điên rồ. Ai cũng không biết, bị giam tại một cái lồng sắt bên trong. Ai tới gần cắn ai. Hắn đoạn này thời gian đồng thời cũng đang tính toán lấy hy vọng có thể đem Đường Hạo cùng một chỗ. Tỉnh lại, nếu quả như thật có thể thành công. Bằng vào Hạo Thiên đấu la thực lực, muốn đào thoát tà hồn sư trưởng khống. Vậy sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Phanh phanh phanh, thánh tử, ăn cơm. Ngọc Tiểu Cương sợ hãi đẩy cửa vào, đem đồ ăn thả tại trên mặt bàn, chuẩn bị chuồn đi. Trước kia hắn còn có thể nếm thử tính đi cùng Đường Tam trò chuyện hai câu. Hiện tại là thật không dám. Hắn trò chuyện tiếp, đoán chừng còn sót lại cái này mấy khỏa răng đều muốn bị đánh rụng. Chờ chút, Đường Tam thanh lãnh thanh âm vang lên. Ngọc Tiểu Cương lập tức cảm giác khuôn mặt của mình đau rát. Hắn hôm nay có thể cái gì cũng không nói. Không về phần A, ta hôm nay không thấy ngon miệng. Bữa cơm này ngươi ăn đi. Đường Tam đầu cũng không nhấc, lạnh nhạt nói, để cho ta ăn. Ngọc Tiểu Cương có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Thịnh soạn như vậy bữa tối, nếu như nói không thèm ăn kia là giả. Hắn bị trói đến nơi đây nhiều năm như vậy, mỗi ngày ăn xong không như lợn ăn. Một trận này mỹ vị đồ ăn thả trước mặt mình, trong lúc nhất thời nhường hắn có chút không biết làm sao. Không ăn liền lan. Đường Tam giọng nói trong nháy mắt lạnh lẽo bắt đầu, lập tức làm cho cả gian phòng nhiệt độ hạ xuống. Ta ăn. Ngọc Tiểu Cương một xắn tay áo. Mặc kệ, hôm nay chính là bị đánh nhả, vậy cũng muốn trước ăn vào đi lại nói. Kít xoay tương đương, cửa mở. Người hỗn đản này thế mà ở chỗ này. Hại lão tử dừng lại dễ tìm. Mau cùng lão tử đi. Mấy ca đều chờ đợi ngươi đây. Nhìn thấy cái này mập ngán nam nhân, Ngọc Tiểu Cương cúc hoa siết chặt. Cái này mẹ nó, cái này bức còn chưa có chết. Lần này tà hồn sư trở về, những người này hắn thế nhưng là nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn. Nhìn thấy lão yêu hỗn đản này không có trở về, hắn còn tưởng rằng hỗn đản này chết ở bên ngoài. Vốn cho là mình thời gian sẽ hơi khá hơn một chút, không nghĩ tới hỗn đản này lại trở về. Ngọc Tiểu Cương một miếng cơm không ăn, liền bị lão yêu sách bắt đầu đi ra ngoài cửa. Giờ khắc này, Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng. Hắn cảm giác cái mông của mình một trận hỏa nhiệt. Mẹ nó, tà hồn sư cũng không làm người. Võ hồn thành, giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông dựa vào tại giáo hoàng trên ghế, kiều vẻ mặt mang theo vài phần tiêu tụy. Hồ Liệt Na đứng ở sau người, trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần vẻ lo lắng. Làm võ hồn điện thánh nữ, nàng là biết mình lão sư thụ thương sự tình, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Nàng hận thực lực mình thấp, tại Tác Thác Thành đại chiến bên trong không có biện pháp giúp lão sư chia sẻ áp lực. Tại hai người bọn họ trước mặt 10 mét có hơn cự ly, đứng đấy người mặc một thân màu vàng trang phục thiên nhận tuyết. Nóng rực ánh mắt một mực đặt ở Bỉ Bỉ Đông trên thân. Hồ Liệt Na cường tráng lên lá gan, tiến lên một bước ngăn tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Mặc dù biết rõ hai người này là mẫu nữ quan hệ, nhưng bây giờ loại này tình huống nàng tuyệt đối không cho phép có người tổn thương lão sư của nàng. Na na, ngươi đi ra ngoài trước đi. Bỉ Bỉ Đông thanh âm không hề giống trước đó như thế tràn ngập uy nghiêm. Lão sư, Hồ Liệt Na ánh mắt từ đầu đến cuối thả trên người thiên nhận tuyết. Bỉ Bỉ Đông biết rõ nhà đầu này là tại che chở chính mình. Liền lão sư đều không nghe rồi sao? Ra ngoài, Bỉ Bỉ Đông dương nộ, quát lớn một tiếng. Vâng, lão sư. Hồ Liệt Na theo lời, rời khỏi giáo hoàng đại điện. Cùng thiên nhận tuyết gặp thoáng qua thời điểm, Lăng Lệ nhãn thần liếc xéo một cái. Hồ Liệt Na sau khi ra ngoài, giáo hoàng điện liền chỉ còn lại có Bỉ Bỉ Đông cùng thiên nhận tuyết hai người. Người tiếp nhận trưởng lão điện cùng cung phụng điện sự tình ta đã biết rõ. Trước tiên mở miệng, vẫn như cũ là Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là trong giọng nói của nàng cùng trước đó so sánh mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. Thiên nhận tuyết nóng rực ánh mắt thu liễm. Đáy mắt chỗ sâu ôn nhu lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên đạo lưu hẳn là nói cho ngươi liên quan tới ta kế thừa La Sát thần vị sự tình đi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bỉ bỉ đông trên mặt Tiêu Tị tại thời khắc này bị không gì sánh được kiên định thay thế. Vậy là tốt rồi. Bất quá trước đó ngươi tốt nhất đem thương thế của mình dưỡng tốt. Nếu không, chỉ bằng ta hiện tại nắm giữ thực lực, ngươi làm sao cùng ta đấu? Nói xong, Thiên Nhận Tuyết quay người ly khai giáo hoàng điện. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết rời đi bóng lưng, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt chớp động. Dưỡng thương tốt, chấm ngoặc kép, dưỡng thương tốt, chấm ngoặc kép, nàng trong miệng thì thào. Trong lòng ngũ vị tạp trần, đây là tại quan tâm nàng a. Các loại đi ra giáo hoàng điện, Thiên Nhận Tuyết trong lòng thở phào một hơi. Nàng cũng không biết rõ vì cái gì, cái này trong vòng vài ngày tâm một mực điều khiển tự mình đến xem thử thương thế của người này. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tự mình rõ ràng là như thế hận nàng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.